Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 802, Dương Quan Đạo. Ngủ đủ sau đó Thái Dương cũng phơi đến cái mông, đột nhiên trở nên không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma. Rảnh rỗi phá lệ phát hoảng đang lúc, đột nhiên nghĩ tới mình đã lúc này không giống ngày xưa. Là một được xưng muốn làm gì liền có thể làm gì. Ai cũng không can thiệp được tổ sư gia. Diệp Phong vì vậy lập tức chạy đi với lão tổ tông nói chuyện phiếm đả thí. A Cáp, lão tổ tông trà sớm. Tiểu tử nếm trước nếm nhìn. Diệp Phong xốc lên lão tổ tông trên bàn thanh kia đại bình trà. Rót cho mình một ly. Uống một chút sau lại lập tức mi đầu đại chứu. Trừ một cỗ nhàn nhạt môi vị, còn không có nước sôi uống thật là ngon. A Cáp, lão tổ tông, đây là cái gì tới? Tiểu tử nếm trước nếm nhìn ha. Diệp Phong đưa tay nắm trong khay một đống hình dáng cùng màu sắc. Có chút kỳ lạ cơm sáng, nhét vào trong miệng vừa mới nhai nhai. Lập tức lấy nuốt cả quả táo thế ác nuốt vào đi. Mùi này... trừ nhanh chết đói cơ dân có thể hạ được miệng ngoài, sợ rằng liền ven đường chó hoang cũng không muốn đi gặm một cái. Đây là trách tích à nha. Diệp Phong lập tức mặt đầy đồng tình nhìn lão tổ tông. Này người chạy trà nguội tốc độ cũng quá nhanh điểm chứ. Lão tổ tông vừa mới ẩn lui mấy ngày a, này cảnh ngộ liền tệ hại đến bị ngược đãi thành phi châu nạn dân. Ngươi quá nhỏ. Còn không biết, lão tổ tông mặt đầy hồi tưởng đạo, cực kỳ lâu trước đây thật lâu, cha mẹ ta chính là dựa vào từ đống rác nhặt được những thứ này cầu đều không ăn nát thức ăn thiêu cơm. Đưa chúng nó phơi khô sau mài thành phấn, tạo thành một dạng, trưng thành nắm nuôi cả nhà. Vật này độc tính quá lớn, ăn nhiều trên người dễ dàng trưởng loét phát nát, mẹ ta trải qua không ngừng mầy mò. Sau đó dùng một ít thường gặp thảo dược thêm người khác không muốn trần trà. Lăn lộn chung một chỗ ép thành gạch bánh bột lên mốc lên men sau. Đun nước cho chúng ta uống. Có thể giải nó độc tính. Cứ như vậy, chúng ta cả nhà rốt cuộc ương ngạnh sống sót. Chấm ngoặc kép, ngươi đang ở đây ngộ đạo. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch. Lão tổ tông nghe một chút. Nhất thời lộ vẻ xúc động. Tổ sư gia nhỏ như vậy là có thể minh bạch những thứ này. Thật là trời sinh tuệ căn a. Diệp Phong nghe một chút, mặt đầy khổ sở cười cười. Lão tổ tông nhưng không biết, Diệp Phong đã từng trải qua so với hắn còn phải khổ. Lão tổ tông khổ đi nữa, tất lại còn có một đôi ở khổ tâm dưỡng dục cha hắn nương. Mà Diệp Phong đã từng lớn nhất hy vọng xa vời. Đó là có thể gặp một lần cha mẹ mình. Tổ sư gia tới đây chuyện gì? Lão tổ tông cười nói. Bây giờ chúng ta Vũ Thánh Tông ngươi lớn nhất. Cần gì mặc dù phóng khoáng nói ra là được. Sau một hồi lâu, Diệp Phong nắm một chồng thật dày tàn tịch. Âm thầm than thở. Khó trách Vũ Thánh Tông có được xưng chư thiên vạn giới xếp hàng thứ ba tối cao sát đạo, Cửu Dương. Kiếm. Lại còn hỗn thành một cái bất nhập lưu tông môn. Nguyên lai Vũ Thánh Tông trấn tông chi bảo Cửu Dương kiếm lại là một quyển tàn tịch, căn bản là tu luyện không ra thật cao minh kiếm pháp. May mắn là quyển này tàn tịch đối với Diệp Phong mà nói tàn được không tính là vượt quá bình thường. Rất nhanh thì Diệp Phong dùng chư thiên đại đạo hỗ trợ thuật toán phân tích, đưa nó tu bổ hoàn chỉnh. Nửa ngày sau, cầm trong tay một khối ngọc giản lão tổ tông, lật xong chính mình trong đầu ngày đó hoàn chỉnh Cửu Dương kiếm sau. Đối với tổ sư gia thật là kính sợ là trời nhân. Từ lão tổ tông nơi đó lấy Cửu Dương kiếm sau, Diệp Phong bắt đầu tu luyện Cửu Dương kiếm đạo. Cửu Dương kiếm đạo hạch tâm chính là cực dương ý. Cực dương người, sinh chi đỉnh vậy, cực dương ý cảnh. Chính là nhật chính giữa thiên chí cương chí liệt cực hạn sinh cơ. Sinh cơ thịnh vượng đến tận cùng sẽ xuất hiện tình huống gì? Đó chính là không thể không thiêu đốt. ác vi cũng chính là một cái hỏa tự. Trên thực tế, làm âm khí ngưng tụ đến tận cùng, cũng sẽ không thể không thiêu đốt. Ác vi cuối cùng cũng hay lại là một cái hỏa tự. Điện cực dương nổi lửa, hỏa táng là âm, âm cực nổi lửa, hỏa táng là dương, âm dương luân chuyển tới hạn, chính là một cái hỏa tự. Đã có cửu dương kiếm đạo, vậy khẳng định thì có cửu âm kiếm đạo. Nếu là có thể lấy cửu âm kiếm đạo, âm dương luân chuyển, đem hòa thành cửu âm cửu dương kiếm, đem nước chảy thành sông vậy. Trong chỗ U Minh Diệp Phong thỉnh thoảng có điều ngộ ra. Rốt cuộc sờ tới đại đạo hợp nhất khóa cửa, nhưng cửu âm kiếm đạo vẫn chỉ là một suy nghĩ chủ quan. Không cách nào thực hành tự vô pháp chân chính bước vào cái đại môn này. Mà quá mức tự biết mình luyện cấp cuồng ma, biết bằng mình bây giờ đâu, thì không cách nào vô căn cứ niết tạo xuất chính mình ức tưởng chung cửu âm kiếm. Nhất định phải ý tưởng nghĩ cách lấy được cửu âm kiếm đạo hoặc tương tự tựa như sát đạo. Nhất pháp thông vạn pháp thông, chính mình chỉ cần có thể thành công dung hợp âm dương hai đạo. Nhất định có thể từ trong lĩnh ngộ được chư đạo đều phát triển chân chính tuyệt khiếu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong đạo tâm tiến nhiều. Bà Vú lần này yêu cầu Tinh Tinh cho ngươi cung cấp cái dạng gì luân hồi phần món ăn. Diệp Phong sau khi ngẫm lại, thạch đầu, đại dưới ánh mặt trời bộc phơi thạch đầu. Bà Vú thạch đầu thị phi sinh mạng thể. Không được tích, sao sẽ không được? Diệp Phong nghi đạo, nối thành tinh thạch đầu quái đều có. Bản cuồng ma tại sao không thể luân hồi thành tinh thạch đầu? Thế giới luân hồi là ra đời cái chết đến hoàn chỉnh luân hồi. Thạch đầu không có mẫu thân, không tồn tại ra đời cách nói. Diệp Phong nhất thời một mộng. Sau khi ngẫm lại, vậy thì luân hồi thành đại dưới ánh mặt trời bộc phơi đại thụ đi. Đại thụ là thực vật. Mới sinh ra cây con không có tư tưởng, linh hồn không thể tham gia, mời không nghĩ bịa đặt sinh mệnh pháp tắc. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cả giận nói, người bà Vú muốn lĩnh ngộ cửu dương ý, người tự xem làm đi, không làm được nhiệm vụ, bản bà Vú lập tức cho ngươi đoạn mẹ. Vì vậy, thế giới luân hồi chung, một cái trong sa mạc rộng lớn lạc đà ra đời, đưa chiến hữu. Đạp hành trình yên lặng không nói gì, hai mắt lệ vang lên bên tai lục lạc âm thanh. Chấm ngoặc kép, trải qua trăm ngàn lần bách thế luân hồi chua cay lặn lội lục lạc con đường sau. Ngày nào, một cái già yếu lạc đà đối diện lóa mắt mặt trời chói chan. Hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai cổ cửu dương lửa. Đem vô tình tiên sách nó cả đời một cái đầu cơ lái buôn. Hỏa táng ở vô tận trong biển cát, đến đây, luyện cấp cuồng ma cửu dương ý cảnh, lĩnh ngộ được trung cực. Ba ba, hôm nay ngươi biểu hiện tốt kỳ quái nha. Cưỡi ở gà mẹ thượng sửu sửu, nhìn ba rất kỳ quái đạo. Diệp Phong sững sờ, cũng không phát giác có gì không ổn đạo. Có cái gì kỳ quái? Sửu sửu mặt đầy kỳ quái nói. Ba ba. Ngươi dùng như thế nào bốn con chân dưới đất bò đi à? À, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, vội vàng tẩy đi trăm ngàn lần bách thế luân hồi trí nhớ. Sụ mặt đối với sửu sửu đạo, ba là đang tu luyện mình mở chế, bắt trước sinh đại đạo bên trong ngũ cầm hí. Biết không? A nha, sửu sửu ba thật là giỏi nha. Sửu sửu lập tức mặt đầy sùng bái nói. Chân tướng là, lần đầu tiên luân hồi thành thú loại luyện cấp cuồng ma. Trải qua trăm ngàn lần bách thế luân hồi lạc đà kiếp sống sau. Đã quên nhân hẳn là dùng cặp chân đi bộ. Mồ hôi, may tiên gia kỳ diệu vô cùng. Có thể giống như máy tính xóa văn kiện như vậy thủ tiêu trong đầu ngổn ngang trí nhớ. Nếu không luyện cấp cuồng ma phiền toái lớn. Đem cửu dương ý cảnh lĩnh ngộ được trung cấp sau, Diệp Phong lại hoa cả ngày thời gian, đem khai sáng thành thuộc về mình độc nhất vô nhị cửu dương chi đạo. Diệp Phong đem mệnh danh là Dương Quan Đạo,